mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, đệ 1178 chương lá con mầm, dị thường. Điểm này lượng cơm ăn mới không phải Tố Tân chân chính thực lực. Một đường mệt nhọc sóc này, mang lương khô sở thừa không nhiều lắm, nơi này vừa lúc gặp được tiếp viện địa phương. Hơn nữa con đường phía trước không biết còn phải đi bao lâu. Mặc kệ như thế nào cũng muốn đem kế tiếp 1-2 ngày, lượng bổ sung đủ mới được. Tố Tân cũng là vì không quá mức dẫn nhân chú mục. Này đã là thấp nhất hạn lượng, lại thiếu nói liền sẽ đói, bụng. Lão bản nương chiều Tố Tân cười hỏi. Nha, xem tiểu ca nhi này lạ mặt thực, là từ nơi khác tới đi. Tố Tân hiện tại là nam tử giả dạng. Nhìn qua chính là một cái diện mạo thập phần thanh tú tiểu ca nhi. Tố Tân đáp, còn không phải sao, ta từ Tỷ Quy Thành tới, đến Thạch Ốc Hương đi tìm thân, tấm tác, trách không được đâu, người thành phố lớn lên nhưng chính là Tuần A, bất quá này Thạch Ốc Hương hiện tại lộ không thế nào hào tàu. Bởi vì kia tòa Đại Tắc Sơn ở lần trước lũ bất ngờ thời điểm liền sụp, không qua được. Chỉ có thể từ bên kia đường vòng đi. Tố Tân trong lòng vừa động, theo đối phương nói. Lũ bất ngờ, đại tỷ nói chính là 10 năm trước lần đó. Lão bản nương, còn không phải sao, tấm tác, kia một lần lũ lụt cũng thật hung a. Nơi này một mảnh đều biến thành vương dương, Tố Tân trong đầu có một cái kỳ quái ý niệm. Nàng nhớ rõ phía trước cửu bá ủy thác nàng thời điểm. Nói qua 10 năm trước hắn cùng đồng bạn hộ tiêu, chính là bởi vì tao ngộ một lần sơn thể suy sụp. Đồng bạn chết, mà chính hắn rớt vào một cái hô sâu, cuối cùng hiểm nhặt về một cái mệnh, tuy rằng hắn cũng chưa nói rõ ràng cụ thể ở địa phương nào. Nhưng là căn cứ phương vị cùng lộ trình, hẳn là liền ở gần đây. Tư cập này, Tố Tân hỏi, Nga, không biết kia suy sụp sơn ở nơi nào? Lão bản nương kinh ngạc nhìn Tố Tân, ngươi chẳng lẽ là muốn đi nơi đó đi? Bên cạnh có một cái trung niên khách thương tiếp nhận lời nói. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi liền không cần đi xem náo nhiệt, tuy rằng nơi đó nghe đồn có thần long cư trú, kia lũ bất ngờ cũng là vì thần long xoay người gây ra. Nhưng là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, thật sự quá nguy hiểm, một khi ngã xuống đó là vạn trượng vực sâu. Rốt cuộc thượng không tới, lão bản nương vội vàng nói, còn không phải sao, liền ở phía trước mấy năm, nghe nói có một hái thuốc người liền rớt đi xuống, sau lại tìm khắp cũng chưa tìm được, cũng lại không xuất hiện quá, nghĩ đến đã gặp ngộ bất trắc. Tố Tân biết đại gia khuyên giải đều là hảo ý. Bất quá nàng có ý nghĩ của chính mình, mặt ngoài cười nói chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tuyệt không sẽ làm kia chờ việc ngốc, mọi người lại nói lên Thạch Ốc Hương. Nguyên lai cái này hương tên lai lịch thế nhưng cũng cùng một cái ốc đồng thành tinh có quan hệ. Nghe đồn thời trẻ gian người ở đây yên thưa thớt, ít ỏi cơ hồ nhân ra, thiên tai không ngừng, sinh hoạt thập phần khốn khổ. Sau lại núi lở thời điểm, lao ra một cổ thanh tuyền. Từ đó về sau, nơi này mưa thuận gió hòa. Dần dần con cháu thịnh vượng lên, lại sau lại một ngày, sở hữu thôn dân đều là một giấc mộng, một nữ tử từ thật lớn ốc đồng xác chung đi ra. Đối bọn họ nói, phía trước thiên tai đều là bởi vì nơi này có ác giao cắn nuốt thiên địa linh khí, khiến cho địa mạch dung chuyển, mới có thiên tai buông xuống, nàng cùng ác giao chiến 100 nhiều năm, rốt cuộc đêm này hàng phục, chỉ là nàng vận số đã hết. Vô pháp lại phù hộ bọn họ, nói xong, liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất, mọi người tỉnh lại sau, mới biết được là ốc đồng tiên tử cho bọn hắn thác mộng. Cảm nhớ ốc đồng cô nương tạo hóa hương lân, vì thế dùng trong núi cục đá điêu khắc một cái đại ốc đồng. Mọi người thường xuyên sẽ cầm hương nến tế bái, ăn Tết thỉnh thần thời điểm cũng sẽ cái thứ nhất thỉnh ốc đồng tiên tử. Năm tháng trôi đi, này hết thảy chậm rãi biến thành truyền thuyết, nhưng là lại như cũ ở cửa thôn nhìn đến có một cái đại cục đá ốc đồng đứng sừng sững. cho nên liền xưng chi thạch ốc hương. Từ trà lều ra tới, Tố Tân đích xác đi kia sơn thể suy sụp sụp địa phương nhìn. Tựa như trình thất ngọn núi đột nhiên từ trung gian bị người tước rớt một nửa. Đi phía trước một bước chính là vạn trượng vực sâu, nếu không có có phi thiên độn địa chi thuật không thể nào đi xuống. Tố Tân Thu muốn đi điều tra tâm tư, đường vòng thạch ốc hương, bởi vì trì hoãn một hồi, nàng đuổi tới thạch ốc hương cửa thôn thời điểm trời đã tối rồi. Trong thôn sáng lên hôn hồng ngọn đèn dầu, nhàn nhạt đồ ăn hương khí phiêu tán, từng trận khuyển phệ hết đợt này đến đợt khác mà truyền đến. Mọi người ra tới phát hiện có người xa lạ, Tố Tân cho thấy ý đồ đến, nói là chịu người gửi gắm, tiến đến tìm người, lấy cớ này thật sự quá vụng về, mọi người trong lòng như cũ hồ nghi, bất quá xem đối phương thực tuổi trẻ, hơn nữa khuôn mặt hiền lành, ít nhất cho người ta không gì nguy hiểm cùng công kích tính. Thuần pháp bản tính cho phép. Tổng không có khả năng là một cái tiểu tử ở vùng hoang vu dã ngoại qua đêm đi. Vì thế cho phép nàng ngủ lại ở thôn đầu không phòng. Thôn đầu có một mảnh trống trải nơi sân, là toàn bộ thôn phơi bá, phô đá xanh mặt đất, chỗ dựa một bên tu một loạt nhà chê, có tạp vật phòng, trong thôn chăn nuôi mấy đầu trâu cày, đại đại thạch cối xay nơi xay bột từ từ. Ở phơi bá dựa suối nước một bên quả thực có một cái đại đại cục đá ốc đồng. Chỉ là mặt trên đã che kín rêu xanh, phía dưới đã bị bùn đất vùi lấp một nửa. Tố Tân nghỉ tạm địa phương chính là dùng để chất đống tạp vật. Sửa sang lại một chút, có thể dung thân là được. Nàng một cái người từ ngoài đến, nhân gia không có trực tiếp đem nàng đuổi đi liền rất không tồi. Tố Tân ăn lương khô, ngồi xếp bằng điều tức. Ra cửa bên ngoài, tuy rằng nơi này thực bình thường, như cụ thói quen tính mà chụp một chương phòng ngự phù. Sau đó lại thả ra một sợi tinh thần lực ở bên ngoài. Linh đài thượng lá con mầm phóng xuất ra một sợi đạm lục sắc quang mang hộ ở nàng thân thể chung. Quanh, hết thảy đều ở cảm giác chung, lại là so nàng thần thức còn muốn dùng tốt nhiều. Tố Tân trong lòng vừa động. Theo bản năng làm này một tầng nhàn nhạt lục quang hướng chung quanh xa hơn địa phương kéo dài. Lục quang tựa như một tầng chạy dài không dứt sóng gợn giống nhau. Chậm rãi hướng chung quanh trải ra khai đi. 2 mét, 5 mét, 10 mét, Tố Tân phát hiện lục quang lực lượng thế nhưng còn có lợi nhuận. Xa, lại xa, 50 mễ, 50 mễ trong phạm vi, hết thảy đều ở nàng ý thức cảm ứng chúng. Sách, hào cường đại lục quang, liền tính là nàng trước kia cường đại nhất thời điểm thần thức. Liền tính là có thể làm được này một bước, đối tinh thần lực tiêu hao cũng phi thường đại, cho nên tình hình chung mà nói đều là chuyên chú mà cảm ứng trong đó một chỗ. Giống như radar giống nhau mà giống như một cái tuyến giống nhau mà hình quạt ra quét. Chính là này lục quang lại có thể thoải mái mà đem sở hữu hết thảy nạp vào đến thức hải chung. Bất quá ở lục quang cảm ứng chung thế giới cùng mắt thường cùng linh nhãn nhìn đến tình huống lại. Có chút không giống nhau, mắt thường chỉ có thể nhìn đến vật thể mặt ngoài trạng nhan sắc. Mà linh nhãn có thể nhìn thấu âm dương, mà này lục quang chung hết thảy đều là có sinh mệnh. Thức hải chung bày biện ra lục quang cảm ứng chung cảnh tượng. Một thân cây, một gốc cây tiểu thảo, một con sâu. Chúng nó tản ra bất đồng nhan sắc sinh mệnh dao động. Ở trong thức hải nhảy lên, đây là chúng nó sinh mệnh dao động, hoặc mạnh mẽ hữu lực, hoặc là nhu nhược róc rách, hoặc là dồn dập, cũng hoặc là thong thả lâu dài. Ý niệm chỉ dẫn một sợi lục quang từ này đó nhảy lên sinh mệnh dao động thượng nhẹ nhàng phất quá. Tố Tân cảm ứng được từ này đó sinh mệnh dao động thượng tản mát ra một loại phát ra từ bản năng. Sung sướng, cùng lúc đó, một ít tinh tinh điểm điểm quang mang từ này đó sinh mệnh dao động thượng phát ra. Bị tầng tầng gợn sóng giống nhau lục quang hấp thu, nạp vào đến thức hải chung, chậm rãi hội tụ đến lá con mầm mặt trên. Hết chương.